Vợ Uniter và Tổng tài Phúc Hắc, chương 1 gặp gỡ, 1, góc chuyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật khó khăn lắm mới được một ngày không đi học. Tân Giai vốn định ngủ nướng suốt cả một ngày nhưng không ngờ điện thoại lúc này vang lên reng. Reng, reng, gọi giờ này nhất định là Hàn Du chết tiệt kia rồi. Tân Giai khổ sở mở mắt ra cầm điện thoại lên nghe alo. Tân Giai kia mau thức dậy đi đến trung tâm mua sắm chọn giúp mình xem cái nào đẹp nhất đây. Ha ha, bên kia Hàn Du vừa đánh giá mấy bộ quần áo trong cửa hàng vừa hả hê nói chuyện điện thoại. Hàn Du đáng ghét kia, sao không đi tìm mấy hầu nữ trong nhà cậu đi chung đi. Đại công chúa Hàn gia làm ơn tha cho tớ đi mà. Tớ còn đang ngủ đó. Tân Giai đến giờ vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Cả người bủn rủn tay chân. Hàn Du là bạn thân nhất của cô nhưng cứ hễ chủ nhật là lại bắt người ta cùng đi mua sắm. Lẽ nào không biết đêm qua cô đã thức khuya để đọc tiểu thuyết à? Thôi mà Tân Giai đi với tớ đi. Mình luôn cảm thấy thẩm mỹ chọn đồ của cậu rất tốt mà. Ai kêu cậu là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang MJ làm gì chứ? Hàn Du nói. Được rồi, biết rồi mà, tớ chuẩn bị ngay. Tân Giai luyến tiếc giấc ngủ của mình nhưng vì cô bạn thân nhất nên đành phải hy sinh vậy. Tân Giai dùng nửa tiếng để vệ sinh cá nhân sau đó đứng trước tủ quần áo lựa xem cái nào là phù hợp nhất. Cuối cùng chọn chiếc áo sơ mi trắng phối với đầm ngắn màu xanh nhạt. Tân Giai đứng trước gương khẽ nở một nụ cười. Tân Giai à, mày đúng là một mỹ nhân mà. Cô quay người lại bước xuống dưới nhà. Bên dưới đã nghe thấy tiếng chào hỏi của mấy hầu nữ chào cô chủ. Mọi người sáng vui vẻ. Tân Giai mỉm cười đáp lại bọn họ. Ba mẹ buổi sáng tốt lành. Tân Giai ngồi xuống bàn ăn nhìn mấy hầu nữ mang thức ăn lên. Từng món đều hấp dẫn. Hôm nay chủ nhật con không cùng Hàn Du đi mua sắm sao? Mẹ cô là Trình Viện dịu dàng hỏi thăm con gái. Mặc dù bà là phu nhân giàu có nhưng luôn luôn dịu dàng nho nhã không giống những người ỷ quyền kiêu ngạo. Dạ con ăn xong lát sẽ đi ạ. Tân Giai gắp thức ăn vào chén hả hê ăn ngon lành. Vậy ăn nhiều một chút rồi hãy đi. Trình Viện mỉm cười rồi gắp thức ăn vào chén cho cô. Lúc này người nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc cũng mở miệng. Dạo gần đây chuyện của con với Hàm Vũ thế nào rồi? Tân Chính nghiêm túc hỏi con gái mình. Mặc dù ông trước giờ luôn rất cưng chiều cô nhưng đối với chuyện của Tân Giai và Hàm Vũ ông luôn thúc giục. Doãn Hàm Vũ là chàng trai tốt, ông chính là nhìn chúng cậu con dễ này. Ba yên tâm đi, chuyện của tụi con xưa nay luôn rất bình thường mà. Thì, bộ ba mẹ không biết anh ấy chiều con tới mức nào sao? Ảnh làm gì dám để con giận chứ? Tân Giai đắc ý nói. Doãn Hàm Vũ thật sự luôn cưng chiều cô đến mức vô pháp vô thiên. Cho nên nếu như giữa hai người thật sự có giận nhau thì đó cũng là chuyện không thể xảy ra. À Giai Giai à, năm nay con đã 20 tuổi rồi. Hàm Vũ nó đi Anh du học cũng được gần 2 năm. Ba nghe bác Doãn của con nói 2 tháng nữa Hàm Vũ nó sẽ về. Ba nghĩ lúc đó nên để hai đứa kết hôn. Tân Chính biết nói ra chuyện này bây giờ nhất định Tân Giai sẽ không chịu nhưng ông đã quyết định rồi. Đợi khi nào Doãn Hàm Vũ trở về nhất định phải để hai đứa nó đám cưới. Đám cưới rồi lại đám cưới. Ba mẹ ngoài chuyện này ra không thể nói cái gì hết sao? Con no rồi con đi đây. Tân Giai bực bội đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chú Đức không cần đưa con đi. Hôm nay con tự đi taxi. Tân Giai bước ra từ chiếc taxi rồi bước vào bên trong trung tâm mua sắm. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất Bắc Kinh này. Cô và Hàn Du cũng thường xuyên hẹn nhau đến nơi này. Có điều bây giờ không biết bây giờ Hàn Du đang ở tầng mấy cho nên cô lấy điện thoại ra gọi điện. Hàn Du cậu đang ở tầng mấy vậy? Tân Giai lười biếng, cậu đó bây giờ mới tới. Tớ đang ở tầng 3 đợi cậu. Ok, Tân Giai theo lời Hàn Du nói đến tầng 3, nhìn thấy Hàn Du đang người trên sofa nhìn cô chằm chằm. Tân Giai biết được Hàn Du nhất định rất tức giận nên ôm mặt đến làm hòa. Bạn thân Hàn Du không muốn chọn đồ sao? Cậu còn biết nói nữa sao? Cậu làm mình đợi nãy giờ. Hư không thèm nói với cậu nữa. Hàn Du vắt hai chân chéo lại còn cố tình quay mặt sang chỗ khác làm như không muốn nói chuyện với cô. Có người không muốn lựa đồ vậy mình về vậy? Nè nè Tân Giai, cậu định bỏ đi thật sao? Biết là mình cố tình con không chịu đi an ủi người ta. Thế là hai cô gái đi hết quầy này đến quầy kia mà Hàn Du không biết vì sao hôm nay lại khó khăn trong việc chọn đồ đến vậy. Ngày thường chẳng phải thích cái nào liền chọn cái đó sao? Hàn đại tiểu thư, hôm nay cậu còn chưa chọn được cái nào sao? Cậu cũng không chọn mà. Mấy ngày nữa MJ sẽ ra mắt bộ sưu tập mới có giới hạn nên mình bây giờ không cần mua. Tân Giai nhẹ nhàng nói, cũng là cố ý nói cho Hàn Du biết. Cô biết ngay mỗi lần MJ chuẩn bị ra bộ sưu tập mới Hàn Du nhất định sẽ không mua sắm mà đợi mua lễ phục của MJ. Giai Giai, hôm nay cậu thật xinh đẹp, cậu biết không, hôm nay anh mình về nước. Mà một tuần nữa là sinh nhật của anh ấy. Mình muốn phải là người đẹp thứ hai trong bu hoa tiệc. Thứ hai, Tân Giai có chút không hiểu. Hàn Du hôm nay lại không muốn đứng nhất. Đúng là chuyện lạ, tất nhiên đứng thứ hai thua cậu cũng không sao vì mình muốn mời cậu dự tiệc sinh nhật đó mà. Hàn Du kéo tay của cô cười ngọt ngào. Làm gì chứ, mình đâu quen biết anh. Cậu Tân Giai lấy làm lạ. E hèm, Tân Giai tiểu thư, cậu đã có bạn trai là anh Hàm Vũ, còn mình thì chưa có. Cho nên trong buổi tiệc mình muốn cậu xem giúp mình có ai tốt không đó mà. Ra là vậy, mình nhất định sẽ tìm người thật hoàn hảo cho cậu. Cách chương.